One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Bởi vì bọn họ lừa ngươi. Chỉ còn lại có một cái đầu xe lửa trên biển đoàn tàu. Lần này, tốc độ triệt để phát huy đến cực hạn. Luffy hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm sau lưng ngoài khơi. Cuộn sóng cuồn cuộn, bọt sóng văng khắp nơi. Trên biển đoàn tàu trên mặt biển hung hăng rạch ra một đường thật dài vết tích. Dường như muốn đem đại hải cho triệt để chia làm hai nửa. Những thứ này, Luffy không thèm để ý chút nào. Hắn con mắt, thủy chung nhìn chằm chằm trên mặt biển một cái ảm đạm bóng đen. Thấy Zoro chạy trên biển đoàn tàu lao vùn vụt phương hướng bơi tới. Luffy nhất thời nở nụ cười. Yên tâm đi, hắn là sẽ không nuốt lời. Chúng ta đang ở Tư Pháp đảo kiên nhẫn chờ hắn được rồi. Đêm qua hắn không phải đã nói muốn huyết tẩy Tư Pháp đảo sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là, hắn thực sự còn có thể đi Tư Pháp đảo sao? Robin đã bị hắn cứu lại. Còn có cần phải sao? Khalifa cau mày, có chút nghi vấn. Khalifa, ngươi là nữ nhân, ngươi không hiểu cái này. Đây là chúng ta nam nhân giữa ước định. Zoro là nhất định sẽ đến. Nhìn thoáng qua Kaku, Luffy khó được nở nụ cười. Xem ra, ngươi đối với hắn, cảm thấy rất hứng thú a. Ha ha, Luffy, Tư Pháp đảo từ lúc sáng lập tới nay, bị người xâm lấn quá sao? Luffy lắc đầu, chưa từng có, mặc dù là ở hải tặc nhất cường thịnh Roger thời kỳ. Cũng không có ai dám đến Tư Pháp đảo khiêu khích. Kaku gật đầu, đúng a, nhưng là, người đàn ông này, lại không phải nói cười. Hắn không phải muốn xâm lấn, mà là muốn huyết tẩy. Hơn nữa, hắn còn rất có lòng tin. Không đúng, phải nói, dường như huyết tẩy Tư Pháp đảo. Với hắn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay. Đây là một cái chẳng những có thể nói xong ra, nhưng lại có thể làm được nam nhân. Thậm chí, từ Zoro cái kia bình thản trong khẩu khí, dường như, đây hết thảy, đều không coi là cái gì. Kaku, người nói bậy bạ gì đó. Hắn cho là hắn là ai? Zoro coi như cường thịnh trở lại, cũng bất quá là một người. Hắn thật có thể sao? Khalifa đánh chết cũng không tin tưởng. Cái này nghe, quả thực quá điên cuồng. Kaku lại lắc đầu e rằng, nên lo lắng, là chúng ta. Kaku một câu nói, làm cho tất cả mọi người trở nên trầm mặc lại. Duy chỉ có Luffy ngoại trừ, càng là như vậy đối thủ, mới, chỉ có, càng đáng giá kết giao tay. Bây giờ Luffy, đã rõ ràng cảm giác được, trên người mình huyết dịch, đang dần dần sôi trào. Châu châu, dừng lại, lập tức quay đầu lại. Thấy Zoro vẫn chạy Tư Pháp đảo phương hướng ở bơi lội. Robin thất kinh, hắn điên rồi sao? Mình đã an toàn, hắn tại sao còn muốn đi vào trong đó? Hắn không muốn sống nữa. Châu Châu bĩu môi, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem tốc độ thả chậm. Mang theo Robin chậm rãi hướng mặt biển hạ xuống. Kỳ thực, Châu Châu cũng rất muốn đem chủ nhân mang đi, nhưng là nó hình thể quá nhỏ. Chỉ có thể thừa nhận một người phân lượng. Tương đối mà nói, nó tuyệt không muốn cứu Robin. Có thể, hết cách rồi. Ai bảo đây là chủ nhân mệnh lệnh đây? Zoro thủy tính, không phải bình thường tốt, mà là phi thường xuất sắc. Hai tay bái thủy, hai cái đùi cũng không có nhàn rỗi. Tốc độ phi khoái, như kiếm ngư giống nhau. Trên mặt biển thẳng tắp đi phía trước vạch tới. Từng đạo cuộn sóng bị hắn vô tình đẩy ra. Nhìn như mở mang biển rộng vô bờ, tựa như hắn hậu hoa viên giống nhau, đảm nhiệm hắn du lịch. Thấy Robin từ trên trời lại rơi xuống, Zoro ngẩng đầu nhìn Robin liếc mắt, xoa xoa trên mặt bọt nước, ngươi xuống tới làm cái gì? Châu Châu sẽ dẫn ngươi đi một cái an toàn đảo nhỏ. Rất nhanh, chúng ta là có thể đem ngươi đưa trở về. Ngươi muốn đi Tư Pháp đảo. Tuy là phía trước Zoro nói có chút thờ ơ, có thể hiện tại Robin lại một chút cũng ghi hận Zoro. Hơn nữa Zoro cũng không có quăng đi chính mình. Trước tiên, để Châu Châu cứu mình. Thấy Zoro gật đầu, Robin lắc đầu, vì sao? Còn có cần phải đi nơi nào sao? Có ý nghĩa gì? Nhất định phải đi, bởi vì bọn họ lừa ngươi. Zoro dùng sức cắn răng, trong mắt nhất thời hiện lên một huyết hồng lãnh mang. Cái này một cái lý do, đã đủ rồi. Những thứ này tên ghê tởm, một cái cũng không thể tha thứ. Nhất là cái kia chết tiệt Spandam. Robin trầm mặc, nhìn Zoro cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Robin khóe mắt, đột nhiên trở nên đã ươn ướt. Cái này một cái lý do. Kỳ thực, ai cũng biết, tuyệt không lý trí, cũng không còn cần phải. Người cũng đã được cứu đi ra, còn đi tư pháp đảo làm cái gì? Nhưng là, Zoro lại cố ý muốn làm như thế. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào lừa dối Robin. Coi như đối phương là thế giới chính phủ, cũng không có thể ngoại lệ. Zoro xông Châu Châu huýt sáo. Châu Châu, lập tức mang nàng đi. Nơi đó, các ngươi ai cũng không nên đi. Ta đi một chút trở về. Châu Châu cực kỳ nghe lời. Không thôi nhìn Zoro giống nhau. Kém chút không có khóc. Bất quá, còn không cố Robin phản đối lần nữa bay đến bầu trời. Robin đột nhiên quay đầu lại hướng Zoro lớn tiếng hô một tiếng, nhưng là ta cũng lừa các ngươi. Zoro lắc đầu, bởi vì ngươi là nữ nhân, ta không trách ngươi. Huống, đây không đáng gì, Nami gạt ta số lần càng nhiều. Robin nước mắt cũng không dừng được nữa, nhất thời đổ rào rào chảy xuống. Vì một cái nhìn như buồn cười lý do, Zoro muốn huyết tẩy tư pháp đảo. Bởi vì Zoro minh bạch, nếu như Robin thực sự bị bọn họ bắt đi, chờ đợi của nàng nhất định là sống không bằng chết dằn vặt. Mặc kệ hải quân đáp ứng rồi nàng cái gì, đều cùng thối lắm không có gì khác biệt. Cũng không phải Zoro thống hận hải quân, hải quân cũng không phải là không có lo liệu tránh nghĩa người tốt. Thế nhưng, nắm giữ quyền phát biểu người, chỉ ít không phải hảo. Bằng không, hải quân cũng sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng này. Kobe, Smoker, Tashiji, Iso, những người này cũng không tệ. Đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh của người khác. Làm Zoro chạy tới tư pháp đảo về sau, một đạo bằng sắt hàng rào chắn trước mặt. Zoro không thèm để ý chút nào, kéo y phục ướt nhẹp đầu ngón chân trên mặt đất một điểm, xoay người nhảy vọt qua hàng rào, đón tư pháp đảo đại môn, trực tiếp cất bước đi tới. Nơi đó đã sớm bố trí trọng binh gác. Zoro cũng không còn dự định len lén lẻn vào, hắn thẳng đến cửa chính đi tới. Mỗi một bước bước ra, dưới chân đều lưu lại một đạo leng keng có lực vết chân. Cái kia trắng kiện thân thể trong nháy mắt khí thế chợt đột biến, như một đầu hung ác dã thú giống nhau. Trước mắt khắp nơi đều là mỹ vị dê con. Hắn có thể buông tay chân ra, dũng cảm tiến tới một đường sát tiến tư pháp đảo. Spandam trong phòng làm việc, nhìn tay không mà quay về Lucci đám người. Spandam lúc này tức giận nổi trận lôi đình, chỉ vào Lucci mũi chửi ầm lên, các ngươi đám này ngu xuẩn đến tột cùng làm những gì? Dĩ nhiên tại dưới mí mắt, bị Zoro đem người cứu đi. Tự tay một tay lấy Spandam tay đẩy ra. Lucci lạnh lùng hừ một tiếng, Spandam, chú ý ngươi nói chuyện thái độ, đừng đối ta khoa tay múa chân, ta tuyệt không thích. Spandam lại càng hoảng sợ, vừa muốn nói điểm cái gì, Lucci vừa cười, hơn nữa, người kia đã gần đến nhanh, ngươi tốt nhất, lập tức rời đi, bằng không, ném mạng nhỏ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lucci, ngươi ở đây nói cái gì, ai sẽ tới? Spandam nghe sửng sốt một chút, bị lộng không hiểu ra sao. Đúng lúc này, đột nhiên, một bên treo trên vách tường điện thoại trùng dồn dập vang lên. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.